chương 0029 phía sau có cái tiểu tỷ tỷ. Kỳ nhân kiệt nhìn xem có ý riêng Tô Hoản, chột dạ sau một lúc, biến thành thẹn quá hóa giận. Hắn sớm đem Tô Hoản nhìn thành bản thân công cụ kiếm tiền, Tô Hoản đối với hắn như vậy, là muốn phản phệ hắn cái này phu chu sao? Kỳ nhân kiệt sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Tô Hoản, thanh kiếm buông xuống, ta có thể coi như đây hết thể chưa từng xảy ra, bằng không thì hắn nhất định phải đem Tô Hoản đàn áp xuống dưới, để cho nàng về sau ngoan ngoãn nghe lời, cho hắn kiếm tiền. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tô Hoản mở miệng, Kỳ Thu Hương trước nhảy ra ngoài, thanh âm sắc nhọn mà vội vàng, ca, ngươi không thể như vậy buông tha nàng. Tiếp lấy vừa vội hống hống nói với Tô Hoản, Tô Hoản, ngươi nghe cho ta, nếu là ngươi không đem Quân Vô Cực cái này nha đầu chết tiệt kia đuổi đi ra, quỳ xuống cho ta nhận lầm, ta liền để cho ca bỏ ngươi. Nàng đã nhìn ra Kỷ Nhân Kiệt thật sự nổi giận, sao có thể không ha ho lợi dụng cơ hội này. Thư A Cơ tha mải nàng một mực chán ghét Quân Vô Cực cùng Tô Hoản. Tô Hoản xuất thân so với nàng tốt, dáng dấp cu nở dê so với nàng xinh đẹp thì thôi, Quân Vô Cực một cái không cha, không mẹ con hoang. Vợ y ma cũng bị Tô Hoản nuôi phấn điêu ngọc trác, ngọc tuyết đáng yêu, xem xét chính là một mỹ nhân bại hoại. Cái này chết nha đầu từ nhỏ liền đẹp mắt như vậy, trưởng thành còn không biết yêu tinh thành cái dạng gì, bất quá là một nha đầu quê mùa thôi, dựa vào cái gì cưới tại trên đầu nàng? Nàng càng muốn đem cái này chết nha đầu đánh rất bụi bặm, dâm vào trong bùn, hủy mặt nàng, để cho nàng làm cả một đời người quái dị. Kỳ Thu Hương bị Thôi Thị Thiên kiểu vạn sủng lấy lớn lên, không chỉ có tính tình càng ngày càng nuông chiều, một trái tim cu nở dê ngày càng vặn mẹo, ác độc. Tô Hoản trực tiếp tức lời, lại không lo được nhằm vào Kỳ Thu Hương, mà là khẩn trương hướng Quân Vô Cực nhìn lại, sợ hù đến nàng. Để cho nàng ngoài ý muốn là, Quân Vô Cực không chỉ không có bị Kỳ Thu Hương ác độc lời nói hù đến, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Kỳ Thu Hương, phảng phất nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Kỳ Thu Hương bị Quân Vô Cực thấy vờ ơ y không được tự nhiên, thẹn quá thành giận nhìn nàng chằm chằm, ngươi nhìn cái gì vậy? Quân Vô Cực bị mắng cũng không giận, như cũ cười tủm tỉm, nhìn ngươi đẹp mắt ta xác thực rất đẹp, ngay vừa mới rồi, nàng thế nhưng là từ trên người Kỳ Thu Hương nhìn thấy rất có ý nghĩa hình ảnh. Tuy nói cái này Kỳ Thu Hương rất chán ghét, nhưng là nghĩ đến vừa mới trông thấy những hình ảnh kia, nàng liền không có tức nàng làm gì cùng một cái chết thảm người so đo đâu. Bất quá, Kỳ Nhân Kiệt thật là hung ác đâu, thậm chí ngay cả thân muội muội cũng không thả qua. Chỉ là, trong tấm hình cái kia nữ nhân xa lạ, rốt cuộc là người nào? Kỳ Thu Hương nhìn xem Quân Vô Cực cặp kia ô lưu lưu con mắt, nói không rõ vì sao, đột nhiên đã cảm thấy sợ hãi. Phảng phất, cặp kia trong suốt con mắt có thể thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Kỳ Nhân Kiệt cu nở dê đã nhận ra không thích hợp, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực lạnh lùng quát, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Quân Vô Cực có chút nhíu mày, trong lòng không vui. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không hiền hậu. Nàng giơ cánh tay lên, chỉ Kỳ Thu Hương phía sau, sau lưng nàng có cái tiểu tỷ tỷ. Kỳ Thu Hương nghe xong, vội vàng quay đầu, có thế phía sau nàng nào có cái gì tiểu tỷ tỷ? Lúc này, Quân Vô Cực thanh âm thăm thẳm vang lên, tiểu tỷ tỷ toàn thân ướt đẫm, thật đáng thương a. Lời này vừa ra, đừng nói Kỳ Thu Hương, ngay cả Thôi Thị đều bị giật mình. Hai người suy nghĩ không tự chủ được trở lại lúc ban đầu. Khi đó Kỳ Thu Hương còn rất nhỏ, chỉ có 5 tuổi. Vì nàng không thể kiểm chắc ra linh sư thiên phú, cùng thôn một cái tiểu cô nương lại kiểm chắc đi ra, cứ việc chỉ là hạ đẳng nhị phẩm, như cũ để cho Kỳ Thu Hương ghen ghét không thôi. Thế là nàng thừa dịp không có người chú ý, đem tiểu cô nương kia đẩy vào trong sông.